Gió thổi qua ngày mưa hiện hiện. Chương 26, quán rượu nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời còn yêu nhau, Đoạn Trạch không phải người lãng mạn, tuy miệng lưỡi ngọt ngào, nhưng anh ta không phải lúc nào cũng nhớ sinh nhật hay quà cáp cho bạn gái khi đó. Thương Vũ tin rằng một người bạn trai tốt cần phải được huấn luyện, và cô hoàn toàn có thể làm được điều đó. Vì vậy, mỗi dịp kỷ niệm quan trọng như sinh nhật hay ngày lễ tình nhân, cô đều nhắc nhở Đoạn Trạch trước, thậm chí còn khéo léo gợi ý món quà mình muốn. Đoạn Trạch luôn làm theo, chưa từng sai sót. Thương Vũ rất thích món rượu lê của quán rượu nhỏ này. Đoạn Trạch không có khái niệm về thời gian, mỗi lần đến muộn, anh ta đều chạy sang tiệm hoa bên cạnh mua một bông hồng. Giờ đây, chuyện tương tự lại xảy ra với người mới. Thương Vũ đứng ngoài quan sát, cảm thấy khá thú vị. Kệ họ đi, mình cứ ăn của mình. Thương Vũ không bận tâm, rót cho Tô Linh một ly rượu lê. Đám cưới của hai người đó lần trước hoành tráng lắm, mời cả loạt gia đình danh giá ở Hàng Châu. Nhưng nghe nói hình như có chuyện không vui. Hôm đó không biết là cái tên khốn nạn kia hay con giáp thứ 13 nào mà nói gì chọc tức ông cụ nhà họ Thẩm, khiến ông phải nhập viện ngay trong đêm. Đối với Tô Linh, Đoạn Trạch và Thẩm Khê Nhiên không có tên riêng, một người là tên khốn, một người là con giáp thứ 13. Nhà họ Tô là kinh doanh khách sạn, nhà hàng, giàu có, lại chỉ có một cô con gái rượu, chưa bao giờ để cô phải chịu ấm ức. Vì vậy, Tô Linh chưa bao giờ tỏ ra dễ chịu với hai người kia, cũng chẳng sợ gia thế của họ. May mà hai cậu không đến, nếu không lại náo nhiệt lắm. Náo nhiệt gì chứ? Bọn họ cười nhạo mình còn không kịp ấy. Thương Vũ cười tự giễu. Năm đó, cô dứt khoát chia tay Đoạn Trạch không chút lưu luyến. Bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ, nhưng những đêm dài vẫn lặng lẽ gặm nhấm nỗi buồn, rồi dần dần tự mình tiêu hóa và quên đi. Thấy sắc mặt Thương Vũ, Tô Linh chuyển chủ đề. Không nói đến hai người đó nữa, dạo này mới cưới, Yến thiếu gia đối xử với cậu tốt chứ? Nhìn cậu hồng hào hơn trước nhiều đấy. Thương Vũ theo bản năng sờ má. Có sao? Tô Linh nói, có chứ. Nhìn cậu tươi tắn hơn hồi mới chia tay nhiều, mặt cũng đầy đặn hơn. Tuy vẫn còn quầng thâm mắt, nhưng không còn xanh xao như trước nữa. Dạo này dì Ly nấu ăn ngon quá, bữa nào cô cũng ăn uống ngon lành. Làm gì có chuyện Yến Quy tốt với cô, rõ ràng là cô đang được dì Lý vỗ béo thì có. Tô Linh chân thành nói, lúc đầu tớ còn lo Yến Quy có ý đồ gì khác mới cưới cậu. Giờ thấy anh ấy đối xử tốt với cậu, tớ yên tâm rồi. Thương Vũ chỉ cười, không biết nói gì hơn. Màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn của Yến Quy. Thương Vũ vội vàng đặt đũa xuống, mở tin nhắn ra, chỉ vỏn vẹn một câu. Em đang ở đâu, giờ này tìm cô làm gì, hạn nộp bảng kế hoạch vẫn chưa đến mà. Thương Vũ trả lời, em đang ăn cơm với Tô Linh. Yến Quy nhanh chóng trả lời, em đang ở đâu, Thương Vũ thành thật trả lời. Quán rượu nhỏ, vài phút sau, điện thoại Thương Vũ lại rung lên, ngẩng đầu lên, Thương Vũ theo bản năng ngẩng đầu, nhìn qua cửa sổ, thấy một bóng người cao lớn, thanh mảnh. Anh mặc áo khoác màu xám, một mình che ô đứng dưới mưa phùn, phía sau là dòng xe cộ qua lại. Tô Linh nhìn theo ánh mắt Thương Vũ, chợt hiểu ra. Cô vẫy tay chào Yến Quy, anh chỉ khẽ gật đầu rồi đẩy cửa bước vào, lúc này trong quán không đông lắm. Dù anh ăn mặc khá kín đáo, nhưng chiều cao và ngoại hình nổi bật vẫn khiến anh thu hút mọi ánh nhìn ngay khi vừa bước vào. Có người còn lén lấy điện thoại ra chụp ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quy không để tâm, anh vào trong, treo ô lên giá, đi thẳng đến bàn của Thương Vũ. Anh ngồi xuống bên cạnh Thương Vũ, cô dịch vào trong nhường chỗ cho anh. Bàn của Đoạn Trạch cũng nhận ra Yến Quy. Đoạn Trạch đang cười nói với Thẩm Khê Nhiên. Sắc mặt bỗng chốc thay đổi. Nhìn thấy Thương Vũ ngồi cạnh Yến Quy, nụ cười trên môi anh ta tắt ngấm. Tô Linh chào hỏi Yến Quy, khách quý đấy, không ngờ anh Yến lại đến quán này. Cô cố ý nói vậy, Yến Quy không biểu hiện gì, chỉ gọi phục vụ thêm bát đũa. Thương Vũ nhỏ giọng hỏi, hôm nay anh không ăn ở nhà à, em đã báo dì Lý là không về ăn rồi mà. Hôm nay dì Lý xin nghỉ, vậy anh không tự nấu cơm ở nhà sao? Thương Vũ rất muốn hỏi, nhưng lại không hỏi được, nên cô đổi cách hỏi. Anh muốn ăn gì? Yến Quy cầm thực đơn lên xem xét kỹ lưỡng, rồi gọi thêm hai món. Tô Linh không bỏ lỡ cơ hội, chặt chém. Anh Yến, nghe nói dạo này cổ phiếu Yến Thị tăng mạnh, đã đến đây rồi, bữa nay anh mời nhé. Từ sau đám cưới của Yến Quy và Thương Vũ, cổ phiếu Yến Thị tăng vùn vụt, Tô Thị cũng nắm giữ cổ phần, kiếm được bộn tiền. Thương Vũ muốn ra hiệu cho Tô Linh gọi món gì đó, nhưng Yến Quy chẳng buồn ngẩng đầu lên, đồng ý ngay. Được, hai người muốn ăn gì cứ gọi, anh Yến hào phóng quá. Tô Linh cười híp mắt, gọi thêm mấy món đặc biệt theo mùa, bày kín cả bàn. Thương Vũ tò mò hỏi, anh đang ở gần đây à, sao đến nhanh thế? Yến Quy ôn tồn đáp, vừa hay anh ở gần đây, cũng là đặc biệt đến tìm em. Tìm em làm gì, nhắn tin là được rồi mà. Thương Vũ vẫn chưa hiểu ra, Yến Quy thong thả rót cho mình một ly rượu trái cây. Muốn ăn cơm cùng em, ánh mắt Tô Linh đảo qua đảo lại giữa hai người. Nhân lúc Thương Vũ đang ngạc nhiên, Yến Quy ngẩng lên nhìn Tô Linh. Không làm phiền hai người chứ, nói vậy mà được à, đã ngồi xuống ăn rồi mới hỏi có làm phiền hay không. Thương Vũ đoán, cho dù cô nói có, anh ta cũng sẽ mặt dày bảo. Không còn cách nào khác, chịu khó đi. Tô Linh xua tay, không phiền, không phiền, có người mời cơm còn gì bằng, dù sao hôm nay cũng là Tiểu Vũ mời, ai mời cũng được. Thấy anh nhấp một ngụm rượu, Thương Vũ nhỏ giọng hỏi. Hôm nay anh lái xe đến à? Yến Quy đáp. Đi bộ, nghĩ lại, lúc nãy đúng là chỉ có một mình anh ở ngoài. Trụ sở Yến Thị ở gần đây, đi bộ 10 phút là tới. Thương Vũ yên tâm để anh uống rượu. Thương Vũ nói, vậy lát nữa mình đi nhờ xe Linh Linh về nhé. Tô Linh đã uống rượu, nên gọi tài xế đến từ sớm. Chưa kịp để Tô Linh trả lời, một giọng nói mà Thương Vũ không hề thích vang lên bên cạnh. Anh Yến, lâu rồi không gặp. Chị Thương Vũ cũng ở đây à? Thẩm Khê Nghiên cầm ly rượu đứng bên cạnh, cười tươi rói. Hôm nay cô ta trang điểm đậm, không còn vẻ thanh thuần, đáng yêu thường ngày. Yến Quy không nói gì, Thương Vũ lịch sự gật đầu. Trùng hợp quá, Đoạn Trạch đứng sau Thẩm Khê Nghiên, rõ ràng là đuổi theo cô ta, vẻ mặt không vui. Thấy Thương Vũ nhìn mình, anh ta định cười chào hỏi, nhưng Thương Vũ đã nhanh chóng quay mặt đi. Thẩm Khê Nghiên không nhận ra sự lạnh nhạt của Yến Quy, vẫn cười nói với Thương Vũ. Bọn em vừa nhắc đến chị đấy, quán này hồi xưa chị hay đến ăn với anh Trạch phải không? Cô ta rất biết cách chọc vào chỗ đau của Thương Vũ. Thương Vũ định mở miệng, nhưng Tô Linh đã lên tiếng trước. Đúng vậy, nên giờ cô đến đây ôn lại kỷ niệm với anh Trạch của cô à? Đoạn Trạch, tôi nói cậu nghe này, cậu không biết dẫn vợ cậu đi chỗ khác à? Thẩm Khê Nghiên cứng họng, ấp úng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ chị đến đây không phải để tưởng nhớ người xưa sao? Ai biết được là hai người hẹn trước hay tình cờ gặp nhau? Câu này có ý gây sự rồi. Yến Quy thong thả đặt đũa xuống. Vợ tôi đến quán của nhà mình ăn cơm, cần phải báo cáo với cô à? Xin lỗi, hôm nay Nghiên Nghiên tâm trạng không tốt, chúng tôi không làm phiền nữa. Đoạn Trạch thấy vậy liền ôm lấy Thẩm Khê Nghiên, nửa dìu nửa kéo cô ta về bàn của mình. Anh cũng biết em đang buồn mà, em đợi anh lâu như vậy anh có biết không? Trong lòng anh căn bản không có em, anh. Thẩm Khê Nghiên nỉ non trách móc, cô ta rõ ràng đã say, nói năng lộn xộn, chỉ tay vào Thương Vũ. Anh rõ ràng là thích chị ta, vậy tại sao anh lại cưới em? Anh Trạch, anh không cảm nhận được tình cảm của em sao? Thương Vũ thấy vô cùng ngại ngùng, chuyện này là sao? Tô Linh đứng dậy, nói thẳng. Hai người có thể ra chỗ khác giải quyết chuyện riêng tư được không? Đừng ở đây làm loạn nữa. Cô cao giáo, khí chất mạnh mẽ, khoanh tay, vẻ mặt chế giễu, khiến Đoạn Trạch không thoải mái. Anh ta cúi người xin lỗi liên tục, rồi kéo Thẩm Khê Nghiên đi. Về đến bàn, anh ta nói gì đó với Thẩm Khê Nghiên, rồi vội vàng thanh toán, ôm cô ta ra ngoài. Tô Linh nhìn theo bóng lưng hai người khuất sau cánh cửa mới lắc đầu. Đúng là xui xẻo. Thương Vũ quay lại, vẻ mặt khó tin. Quán của nhà mình á, Yến Quy nói. Ừ, quán rượu nhỏ này bây giờ là của anh. Ở Hàng Châu chỉ có một quán rượu nhỏ này, làm ăn rất phát đạt và cũng khá nổi tiếng. Thời đại học, Thương Vũ thường xuyên đến đây nên quen biết với hai vợ chồng chủ quán. Họ rất thân thiện, lại nấu ăn ngon. Sau khi thân thiết với Thương Vũ, họ luôn mời cô đến ăn. Phần ăn của bàn cô cũng luôn được thêm nhiều hơn so với những bàn khác. Nhưng từ bao giờ lại thành của Yến Quy? Từ bao giờ Yến Thị lại quan tâm đến ngành ẩm thực? Sao em không? Thương Vũ định nói sao em không biết, nhưng bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Tô Linh, cô nuốt lại câu nói. Cô không thể để lộ trước mặt Tô Linh được. Anh nói ra rồi, giờ, chặt chém, anh cũng mất vui rồi. Nghĩ nhanh, Thương Vũ giả vờ hờn dỗi. Đôi đũa của Yến Quy khựng lại. Câu này truyền chủ đề hơi đột ngột, Thương Vũ cũng sợ Tô Linh nhận ra. Nhưng Tô Linh nhìn cô, rồi lại nhìn Yến Quy, chớp mắt. Ồ, ra là vậy, tớ còn tưởng hôm nay được anh Yến bao một bữa, hóa ra là đang ủng hộ quán nhà mình. Thương Vũ thở phào nhẹ nhõm, cười lớn, bị cậu phát hiện rồi, giờ sao, cậu giấu tớ lâu vậy? Thương Vũ vội vàng xua tay, không có, không có, chỉ là lúc cưới, anh ấy nói muốn mua lại quán mà tớ thích tặng tớ làm quà, nên cũng chưa lâu lắm đâu. Nói rồi cô huých nhẹ vai Yến Quy, anh đang uống rượu trái cây, suýt sặc, đặt ly xuống, mặt không đổi sắc. Ừ, em thích là tốt rồi, Tô Linh cười hớn hở, biết vậy thì nên cấm cửa hai tên khốn đó, dán thông báo. Quán này không tiếp đón hai người, Thương Vũ tỏ ra rộng lượng, thôi, buôn bán mà. Lúc cô nói câu này, Yến Quy không còn vẻ thờ ơ như lúc nãy nữa, ánh mắt anh dán chặt vào cô. Thương Vũ cảm nhận được, nhưng lại không dám quay lại nhìn anh. Thật ra lúc Đoạn Trạch xuất hiện, cô cũng hơi chạnh lòng, dù đã chia tay, nhưng vết thương lòng vẫn còn đó, chưa hoàn toàn lành lại. Dù chỉ là hôn nhân hợp đồng, là giả dối, nhưng không thể phủ nhận, Yến Quy đã giúp cô lấy lại mặt mũi. Ăn xong đã khuya, Tô Linh nằng nặc đòi đưa hai người về, nhưng Yến Quy nhất quyết từ chối. Thương Vũ khoác tay Yến Quy, cười nói, bọn mình muốn đi dạo, cậu về trước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Linh lắc đầu ngán ngẩm, không chịu nổi mấy người mới cưới, toàn phát cơm chó. Rồi lên xe đi mất, đợi xe đi khuất, Thương Vũ lặng lẽ buông tay Yến Quy ra. Diễn đến đây là đủ rồi, diễn tiếp nữa thì quá đáng. Yến Quy không nói gì, chỉ nghiêng ô về phía cô hơn một chút. Giờ này hết tàu điện ngầm và xe buýt rồi. Ừ, tài xế của anh cũng xin nghỉ à? Không. Xe anh bị cấm đường, chẳng lẽ nhà họ Yến chỉ có một chiếc xe? Thương Vũ không tin, cô lại hỏi, vậy quán rượu nhỏ này thật sự là anh mua à? Lúc nào vậy? Gần đây thôi, chủ quán lớn tuổi rồi, muốn về quê, con trai ông ấy là bạn anh, hỏi anh có muốn mua lại không, nên anh mua luôn. Đây là sự thật, Yến Quy đang làm thêm giờ ở trụ sở Yến Thị thì nhận được tin nhắn của bạn, nói bóng gió là vợ anh và Đoạn Trạch đang ăn cơm ở quán của anh. Cũng không nói rõ là hai bàn riêng biệt, cũng không nói rõ mỗi người đều đi cùng người khác, càng không nói là hai bàn ăn riêng. Tóm lại, Yến Quy quên cả tắt máy tính, chạy đến quán rượu nhỏ mới phát hiện, hoàn toàn không phải như anh nghĩ. Người bạn kia rõ ràng là cố ý, vậy sau này em đến ăn có được giảm giá không? Yến Quy khẽ cười, quán nhà mình, giảm giá gì chứ, ăn miễn phí luôn. Thương Vũ giải thích, không phải, ý em là, một năm sau. Nụ cười của Yến Quy tắt ngúm, anh thản nhiên nói. Một năm sau rồi tính, sao lại keo kiệt thế? Thương Vũ lẩm bẩm, nhưng người ta không muốn thì biết làm sao? Vậy tức là trong vòng một năm này em đến ăn đều miễn phí à? Thương Vũ vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Dù sao cô cũng rất thích rượu lê của quán rượu nhỏ này. Yến Quy cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, cắt ngang. Thương Tiểu Vũ, dạ, Thương Vũ đứng thẳng người, đáp rõ ràng. Em có thể nói gì khác không? Thương Vũ biết mình EQ thấp, cũng thật sự không biết nói chuyện, nhất là trong những tình huống như thế này. Mưa phùn lất phất, trời se lạnh, trên đường vắng tanh, chỉ có ánh đèn đường xuyên qua màn mưa chiếu sáng con đường phía trước. Hai người cùng che chung một chiếc ô, chậm rãi bước về nhà. Ví dụ như, em có thể nói, chúc mừng sinh nhật, Yến Quy. Editor, Tim Kai, Cách Chương.